Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, được xem trọng Diệp Huyền. Bonus 10C Kim Sa, nói chúng ta Hoa Quốc bao nhiêu năm không có bắt được quá châu Á quán quân. 2 năm trước bị Saki Lai lấy đi, mà ở Saki Lai trước là một cái anh đào đảo người. Nàng làm 4 năm quán quân, sau đó tại trước đây còn có 4 năm ở đẹp đế trong tay người. Đây chính là 10 năm nữa à? Nào đó người chuyên gia nói, bất chi bất giác, chúng ta Hoa Quốc lại có 10 năm không có lấy qua châu Á quán quân. Quốc nhân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bởi vì 10 năm không có thể nâng lên đại kỳ nhân. Lần lượt mất hết thể diện, nhưng lại nghe nói lần này toàn quốc đại tái, ngoại quốc huấn luyện ra cho rằng Hoa Quốc bản thổ thế lực suy nhược, bắt đầu mơ ước nước Hoa tứ thiên vương vị. Tuy là ta biết các vị cực kỳ muốn ủng hộ vị này Diệp tiên sinh, hy vọng hắn có thể đứng đến quốc tế trên võ đài, đại biểu quốc gia của ta chinh chiến thế giới, nữ tử nói ra. Thế nhưng căn cứ chúng ta quy củ, con này in tây cũng không có khả năng đem ra được chiến tích, cho nên đối với tiềm lực ước định chỉ có thể định vị đến nhận việc nghiệp tam đoạn, thời gian là trong vòng 1 tháng đến. Điểm ấy vô cùng tiếc nuối, nói cách khác, bây giờ in tây là chức nghiệp nhị đoạn, thế nhưng liên minh phương diện là dự định ở trong 1 tháng để cho chậm rãi đề cao đến nhận việc nghiệp tam đoạn. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền có thể làm cho in tây xuất ra đầy đủ chấn động đến ở đây chuyên gia các thành viên chiến tích nói, vậy trong này các chuyên gia không nói 2 lời, rất cao đều nguyện ý cho Diệp Huyền định. Đối với cái này có chồng tiềm lực người thanh niên, miễn là hắn còn có dân tộc vinh dự cảm giác, cái kia Pokemon Liên minh Hoa Quốc phân bộ sẽ hết tất cả khả năng đi chống đỡ. Đẳng cấp đề thăng sẽ có các loại phúc lợi, nhưng nếu như có thể lưu lại Diệp Huyền, cái kia bao nhiêu phúc lợi đều là có giá trị, còn như đẳng cấp sau khi tăng lên có thể được bao nhiêu tiền, cái này liền chỉ là một con số, ngược lại trên căn bản là không xài hết. Cảnh mộng tổ trưởng, đúng lúc này, một cái nghiên cứu viên tìm được rồi nữ tử, sau đó lấy ra một phần tư liệu. Đây là Hoàng Lăng Đạo Quán không lâu truyền đưa cho chúng ta đạo quán chiến tư liệu. Vì sao hiện tại lấy tới? Hoàng Lăng Đạo Quán ở Giang Nam rất nghiêu, nhưng ở toàn quốc mà nói, không nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu. Cho dù có tốt Pokemon quyết đấu đi ra, cũng có thể ngầm dưới thảo luận mới là. Tổ trưởng ngươi xem cái này tranh tài người. Trong video chỉ thấy Giang Tiểu U ném ra chính mình Pokemon, mà bên kia, gì, người này là, Cảnh Mộng Nhi kinh hô, dĩ nhiên là Diệp Huyền. Cái gì, Diệp Huyền, hắn còn khác biệt trận đấu, cũng là in tây sao, là in tây lời nói, có thể nhanh lên một chút cho hắn đề thăng đẳng cấp, vì để cho Diệp Huyền có thể rất nhanh điểm quật khởi. Đám người kia cũng là rất liều chết, hết khả năng tiễn Diệp Huyền phúc lợi, lấy để hắn đăng thượng Hoa Quốc chiếc này lâu năm thiếu tu sửa thuyền lớn. Không phải in tây, đó là cái gì? Còn lại Pokemon, một người chuyên gia nói, tuy là Giang Tiểu U chỉ là chức nghiệp ngũ đoạn, nhưng là nhanh là chức nghiệp lục đoạn, có thể cùng với nàng giao phong. Nói rõ con này Pokemon cũng sở hữu gần lục đoạn chiến lực. Mau mau, xuất ra đến cho chúng ta nhìn. Gì, đây là cái gì Pokemon? Một người chuyên gia nhìn trên không trung, giống như máy bơm hơi một dạng cao tốc phi hành Latios. Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Đỏ trắng nhị sắc, hình như là loài chim Pokemon, nhưng này phương thức phi hành làm sao cùng xuyên toa cơ giống nhau? Thật kỳ quái, sử dụng là siêu năng hệ kỹ năng. Đây cũng là phi hành cùng siêu năng song thuộc tính Pokemon A. Đột nhiên, Cảnh Mộng Nhi nói ra. Không đúng, con này Pokemon không phải phi hành hệ, mà là long hệ. Là, vâng, đúng, long hệ cùng siêu năng hệ. Song thuộc tính mới đúng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Cảnh Mộng Nhi nói, con này là Latios Pokemon. Dường như so với Entei cùng Registeel, con muốn có tiềm lực. Liền cùng Cảnh Mộng Nhi nói giống nhau. Latios trụ cột chủng tộc giá trị, muốn ở Entei cùng Registeel bên trên. Đương nhiên, cái chủng tộc này giá trị là thần thú nội bộ đối lập. Thần thú ở ngoài, cuối cũng vẫn phải kém thần thú một tiết. Cho dù là chuẩn thần Dragonite chúng nó, cũng giống vậy, chỉ có thể đành phải với thần thú thần tính thêm được phía dưới. So với Entei cùng Registeel cũng phải có tiềm lực. Điều này sao có thể chứ? Quá khai quải a. Diệp Huyền có Entei như vậy Pokemon làm vương bài. Tương lai phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra. Chí ít cũng là thiên vương ở trên. Có tư cách vấn đỉnh châu tế vô địch tồn tại. Phải biết rằng, toàn bộ thế giới cũng mới 5 quán quân. Còn có, các ngươi mau nhìn, Diệp Huyền còn có một con Pokemon. Đây là màu băng lam chim hệ Pokemon. Chắc là băng hệ cùng phi hành hệ song thuộc tính. Nhưng là vì sao lại là chưa từng thấy Pokemon? Hắn làm sao luôn là dùng chưa từng thấy Pokemon a? Nhân gia nghiêu, bức, đương nhiên không đi đường thường. Đúng a, có thể được siêu hiếm Pokemon. Đây mới là bản lĩnh a. Nói mọi người mau tới cộng lại một cái a. Hai cái này Pokemon. A hát, được rồi, con này tựa hồ là gọi Articuno kia mà. Nào đó người chuyên gia nói, Latios cùng Articuno, nếu có thể đánh bại chức nghiệp ngũ đoạn Giang Tiểu U. Hơn nữa còn là cường thế nghiền ép. Thực lực này, làm sao cũng phải chức nghiệp lục đoạn A. Tuy là không phải xa luân chiến, không có khơi một cái nhiều như vậy. Cũng không phải cùng Mộc Nam Phong như vậy thất đoạn cường giả giao thủ. Có thể chức nghiệp một đoạn, không phải là không đẳng cấp Pokemon, lại vượt cấp giết chết ngũ đoạn cường giả. Cái này ni mã, vị này gọi Diệp Huyền người thanh niên đến cùng lai lịch gì? Làm sao như thế làm cho thêm phiền phức đâu? Nhìn những chuyên gia này các học giả, đau nhức cũng vui sướng biểu tình. Cảnh Mộng Nhi có thể cảm nhận được bọn họ kích động cùng hy vọng. Chỉ nghe nàng nói ra, nếu các vị chuyên gia đều nguyện ý xả nước, như vậy, không bằng như vậy đi. Registeel tiềm lực ước định vì bát đoạn, Entei tiềm lực ước định không thay đổi, vẫn là tam đoạn, nhưng Latios cùng Articuno bởi vì có đánh bại Giang Tiểu U chiến tích. Chúng ta liền cho các nàng ước định một cái chức nghiệp lục đoạn tiềm lực a. Các vị cảm thấy thế nào? Tốt, như vậy cực kỳ hợp lý. Sẽ không để cho người chọn mắc lỗi. Lại có thể cấp cho cái này vị người thanh niên tốt hơn phúc lợi. Tốt lắm, Cảnh Mộng Nhi nói. Registeel tiềm lực đến đỉnh phong thời gian là 3 tháng. 3 tháng sau, đánh dấu làm nghề bát đoạn. Entei 1 tháng sau đến tam đoạn, Latios cùng Articuno ước định lục đoạn, trong vòng 2 tháng đến. Cùng lúc đó, đang ở trong phòng nghỉ ngơi Diệp Huyền, đột nhiên nghe được Pokemon Thủ Liên tin tức nêu lên. Hắn đứng dậy mở ra Pokemon Thủ Liên, thấy tin tức lại làm cho hắn ngẩn người ra đó. Cái quỷ gì? Ta lúc nào hầu thành làm nghề nhị đoạn huấn luyện nhà? Ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ đẳng cấp đề thăng, nhị đoạn nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành quest thưởng, ngẫu nhiên phẩm chất trong truyền thuyết Pokemon một con, đợi lĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.